Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723. Thứ cuồng vọng không biên người. Đạo thứ nhất thiên lôi, không có thương tổn đến hắn mảy may. Trong mắt của hắn hiện lên nói quang mang. Sau đó hai tay chống nạnh, chỉ vào bầu trời nói. Hừ hừ, nguyên lai thiên kiếp cũng cứ như vậy điểm uy lực, hắn vừa dứt lời. Đạo thứ hai thiên lôi cũng hạ xuống, so với đạo thứ nhất uy lực tăng cường điểm, thế nhưng cũng không có thương tổn được hắn. Quân Diệu Đường không khỏi càng thêm càn rỡ. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, nói, mọi người đều sợ hãi thiên kiếp, ngươi có thể cho điểm lực, nhượng bản gia cảm giác được một điểm khiêu chiến sao? Hắn giọng nói hạ xuống, ở đầu hắn thượng tập kết mây đen trung vang lên mấy tiếng muộn hưởng. Ngu ngốc Chu Thuần cảm giác được mây đen trung để dành năng lượng. Nhìn lại cuồng vọng không biên người, nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Đạo thứ ba thiên lôi hạ xuống, Quân Diệu Đường như cũ là thờ ơ ở trên tay tụ tập khởi năng lượng. Hừ cười nhỏ giơ tay, cái này, không chỉ là Chu Thuần, người chung quanh đều phảng phất là liếc xi như nhau nhìn hắn. A, hét thảm một tiếng vang lên, một khối hắc than ngang trời xuất thế. Sau đó trên bầu trời mây đen tan đi, Quân Diệu Đường như cũ là vẫn duy trì tay chỉ bầu trời tư thế bất biến. Tóc hắn bị điện căn căn tản ra, cùng cái bạo tạc đầu như nhau, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt, trở nên đen thui, vị này, mời theo tại hạ đi đón dẫn chỉ, phía sau, một thủ vệ đi tới, chẳng đáng nhìn hắn, Quân Diệu Đường trong miệng ói ra tốt mấy hắc quyển, trong mắt chuyển động một cái, liếc mắt Chu Thuần, thấy nàng tự thiếu phi thiếu gật gật đầu, hắn nhịn không được kiên cười ra tiếng. Vị này, bên cạnh thủ vệ lại lần nữa lên tiếng. Hảo, hảo, đi, đi, Quân Diệu Đường lập tức không quay đầu lại chạy về phía trước. Vị này, tiếp dẫn chỉ ở bên cạnh thủ vệ kia trong giọng nói rất rõ ràng đã không có kiên trì. Nếu không phải Quân Diệu Đường bên cạnh có Chu Thuần ở. Nếu không phải nhìn không thấu Chu Thuần đích thực lực. Hắn là căn bản cũng sẽ không như thế có kiên trì nói với Quân Diệu Đường nhiều lời như thế. Quân Diệu Đường lại lần nữa kiên cười ra tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, còn chưa tới tiếp dẫn chỉ, Chu Thuần liền cảm giác được ở đâu làm ồn, chờ đến hậu, lại thấy có mấy trăm người tại nơi chờ. Nàng không khỏi có chút hoài nghi, hỏi, gần đây rất nhiều người phi thăng sao? Mặc dù nàng không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng chỉ là một ánh mắt, thủ vệ kia liền biết, là ở dò hỏi hắn. Hắn càng cảm thấy Chu Thuần cường đại, hắn cung kính cong hạ thân tử, nói, hồi đại nhân lời, cũng không phải là phi thăng người rất nhiều, mà là tiếp dẫn chỉ vừa mới khôi phục hảo, khôi phục. Chu Thuần thanh âm có chút nghi hoặc, đúng vậy, tiểu nhân cũng là nghe nói. Này tiếp dẫn chỉ bị một người tên là Chu Thuần nữ tử cấp hút hết năng lượng. Bất quá không bao lâu, vị diện kia lại phi thăng thượng tới một người. Người kia trải qua tiếp dẫn chỉ thời gian, năng lượng chưa xong toàn chuyển biến. Thế nhưng về sau cư nhiên bằng vào cố gắng của mình. Đem linh lực hóa thành nguyên lực Nga. Thì ra là thế, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Bất quá nàng là càng ngày càng hiếu kỳ. Này tiếp dẫn chỉ rốt cuộc là ai xây, một vật chết, chẳng những có thể thay đổi đứng thân thể người nội năng lượng trạng thái. Tiêu hao quá độ hậu, còn có thể mình khôi phục, ta không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở đây, Chu Thuần nhìn phía trước bài khởi đội ngũ. Chân mày cau lại, đại nhân, bên này thỉnh thủ vệ kia nói phía dưới lời, vốn là muốn khiến cho của nàng lòng hiếu kỳ, nói không chừng đi qua ngắn đối thoại. Có thể lấy được đối phương hảo cảm. Hết chương.